hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 163, không ngại làm hắn tần cối. Góc truyện audio.com. Tiểu phàm tử, Sico A, đây là Lư Thụy nhìn thấy Trương Phàm sau đó câu nói đầu tiên. Dùng hay nói giỡn ngữ khí nói ra được. Đại khái là đang giễu cợt hắn năm ngoái chưa có tới nhà hắn ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Tiếp theo mới đúng Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi cười hô. Dì nhỏ phu, được, Lư Tĩnh gật đầu một cái. Trên mặt tươi cười, lại vỗ một cái nhi tử Trương Phàm bả vai nhỏ giọng nói ra. Đi cho ngươi dì cả cùng dì cả phu chào hỏi. Biết được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Lướt qua Lư Thụy hướng phía sau hắn phòng khách đi đến. Căn bản không muốn đáp lì hắn. Trương Phàm dì cả Lư Tư tướng mạo cùng mẫu thân của nàng Lư Tĩnh có bốn phần tương tự. Chỉ là nếp nhăn trên mặt nhiều một ít, tóc có thể nhìn ra được rõ ràng tóc trắng. Đang nghe chính hắn một lãnh tính khí chất nhi gọi mình một tiếng dì cả về sau. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gật đầu một cái. Đi trên ghế salon ngồi a, có kẹo cùng hoa quả. Không giống với Trương Phàm nhà một nhà ba người. Hắn gì cả tổng cộng có ba cái tử nữ. Hai nữ một nhi, Lư Thụy là lão yêu. Hai trưởng nữ cũng đã kết hôn sinh con rồi. Quanh năm tại ngoại địa làm công. Lễ mừng năm mới mang theo trượng phu cùng oa nhi trở về tụ họp một chút. Bởi vậy hắn gì cả một nhà đoàn bữa cơm đoàn viên sẽ náo nhiệt rất nhiều. 24 năm tuổi trải lấy mái tóc tiểu cô nương ngồi ở trên ghế salon. Riêng phần mình trong tay cô một cái ăn chaman món đồ chơi người lẫn nhau đánh nhau. Trương Phàm gì cả phu ở một bên rút lấy một điếu thuốc. Vui tươi hớn hở nhìn mình hai nghịch ngợm hiếu động ngoại tôn nữ. Trương Phàm gì cả phu Lư Dũng cùng Trương Phàm gì cả là cùng thôn nhân. Tổ tiên hay là thân thích. Đặt tại quá khứ còn cùng họ không thể kết hôn lời nói. Trương Phàm nghe mẫu thân đã từng nói qua, lúc trước ông ngoại hắn cũng là bởi vì điểm này chết sống không đồng ý cái hôn sự này. Thẳng đến sau này gì cả bụng lớn sau đó mới nhả ra. Lư Dũng khi nhìn đến Trương Phàm về sau, gật đầu một cái, tùy ý nói ra, ngồi dậy xem trong chốc lát tivi, cơm xong ngay đây, nói xong liền đứng lên. Chuẩn bị đi phòng bếp giúp đỡ. Hắn một vốn một lời đến đối với cái này biểu chất nhi không có ấn tượng tốt. Đặc biệt là tại năm trước Trương Phàm cố ý không đến nhà hắn sau đó. Lư Tĩnh đi phòng bếp cùng tỷ tỷ tán gẫu hàng ngày đi. Trương Hữu Vi cùng biểu chất nhi đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau. Tự đi tới phòng khách ngồi ở nhi tử bên cạnh, chứng kiến trước mặt trên bàn trà bày có cây quýt. Xoay người chọn lấy một cái bóc lột, mà bắt đầu, Trương Chăn Chăn bị Lư Tĩnh lôi kéo cùng Trương Phàm lớn nhà của dì đích người biết nhau. Một lát sau mới đi đến Trương Phàm bên kia ngồi xuống. Sau đó kèm theo ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Người cái kia biểu ca kết hôn chưa? Không có, trước đem một cô nương bụng đều làm lớn sau đó liền đem người ta quăng. Kết quả con gái người ta náo chết náo sống, mà hắn làm sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Trương Phàm cũng chỉ dùng hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm hồi đáp. À ta, Trương Chăn Chăn còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng nhìn đến Trương Phàm biểu ca Lư Thụy bưng một bàn tắm xong quả táo cười đi tới sau đó liền ngậm miệng không nói rồi. Dì nhỏ phu, Phàm tử. Cái này quả táo là bằng hữu ta theo tần bớt mang tới đấy. Ngọt ngào ngon miệng, các ngươi nếm thử, Lư Thụy để xuống mâm đựng trái cây về sau. Mặt tươi cười nói, Trương Hữu Vi tại ăn một cây quýt sau đó nhẹ gật đầu. Nếu như không phải là cái này biểu chất nhi thiếu nợ nhà mình tiền không trả. Hắn thật đúng là không muốn cho hắn bày sắc mặt, Trương Phàm bái kiến Lư Thụy vừa chuẩn bị mở miệng. Đoạt ở trước mặt hắn đối với Trương Chăn Chăn nói, tỷ, ngươi có ăn hay không quả táo? Nói xong cũng không đợi Trương Chăn Chăn trả lời. Trực tiếp đứng dậy cầm một cái quả táo. Một bên cầm lấy dao gọt trái cây gọt trái táo ra. Một bên ngẩng đầu đối với Lư Thụy nói, biểu ca, ngươi đang ở đây dung thành chính là cái kia họa oa điếm ở nơi nào hắc? Rất lâu ta mang bạn học ta đi chiếu cố một chút ngươi sinh ý, không là của ta. Ta chỉ là vào một phần nhỏ, vị trí ngay tại Thanh Dương khu. Tiểu phàm tử ngươi đã đến rồi ta cho ngươi đánh gãy. Lư Thụy không tập trung ứng phó Trương Phàm, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại Trương Chăn Chăn trên thân. Trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa nhường gì nhỏ giúp mình nói một chút môi. Từ khi khai môn trông thấy Trương Chăn Chăn về sau, hắn đã cảm thấy cái cô nương này thập phần phù hợp khẩu vị của mình. Rất xinh đẹp, hắn còn chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy tuấn tú nữ sinh. Dáng người rất tuyệt, cho dù mập mạp áo lông ăn mặc ở trên người nàng cũng có thể phát họa vô cùng vũ mị đường cong. Trương Chăn Chăn bị Lư Thụy như vậy nhìn chằm chằm chăm chú nhìn. Cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngay sau đó lặng lẽ giật lấy một cái Trương Phàm ống tay áo tử. Trương Hữu Vi cũng là liếc mắt liền nhìn ra đến chính hắn một biểu chất nhi có ý đồ gì. Nghĩ thầm trách không được hắn vừa vặn như vậy ân cần. Cùng nghĩ đến đợi chút nữa sau khi về nhà cho lão bà của mình nói một tiếng. Không cần loạn điểm nguyên ương phổ. Biểu ca, ta tại sao không có nhìn thấy chị dâu đây? Trương Phàm tại đem quả táo gọt tốt tìm một mảnh đưa cho Trương Chăn Chăn về sau. Tùy ý hỏi một câu. Đã chia tay rồi, Lư Thụy liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm về sau. Lại đối Trương Chăn Chăn cười cười xấu hổ. Cùng hắn cũng rất nhanh liền trong đầu biên một cái mình là người bị hại chuyện xưa. Trên mặt lộ ra sầu bi thần sắc. Thật dài thở dài một hơi. Nàng, chị dâu người rất tốt. Lúc ấy nâng cao một cái phình bụng còn giúp ta nạo quả táo. Trương Phàm đã cắt đứt Lư Thụy nói. Tiếp theo lại xem nói với Lư Thụy. Biểu ca không phải là ta nói ngươi. Chị dâu tốt như vậy nữ hài ngươi đều không quý trọng. Về sau sẽ tìm nàng như vậy liền khó khăn a. Sau đó một câu Trương Phàm chỉ dùng để cảm khái ngữ khí nói ra. Jin, lúc Thụy nụ cười trên mặt thoáng cái cũng chưa có. Bản thân trước đây tại sao không có phát hiện tên tiểu tử thúi này như vậy đáng giận đây? Trương Hữu Vi lúc này thời điểm ho khan một tiếng, trừng mắt liếc con mình, giả vờ giả bộ tức giận nói, gần sang năm mới ngươi để loại này chuyện hư hỏng làm gì? Ăn thật ngon ngươi quả táo, biết được, Trương Phàm gật đầu một cái, bản thân ăn một mầm mỏ quả táo về sau, lại tìm một mảnh quả táo đưa cho Trương Chăn Chăn. Quả thực rất ngọt, ngươi lại đến một mảnh. Lư Thụy nhìn thấy một màn này về sau. Trong lòng giận đến giận sôi lên. Rõ ràng là nhà mình. Hắn hiện tại giống như là người ngoài. Chỉ là lúc này thời điểm hắn cũng không có thể khiêng hạ sắc mặt. Chỉ được cười cười, dì nhỏ phu, Trương Phàm, Chăn Chăn các ngươi ngồi từ từ ăn. Ta muốn đi phòng bếp giúp đỡ. Sẽ không phụng bồi các ngươi. Nhìn Lư Thụy bóng lưng. Trương Phàm liệt một hạ miệng, chậc chậc, Trương Chăn Chăn bái kiến Lư Thụy sau khi rời đi thở ra một cái. Nhỏ giọng đối với Trương Phàm phàn nàn nói, sớm biết như vậy, ta vẫn là đi theo năm đồng dạng, mình ở trong nhà ở lại đó là được. Trương Hữu Vi đến không nghĩ nhắc nhở Trương Chăn Chăn cái gì. Hắn đối với chính hắn một chất nữ ánh mắt vẫn rất có tin tưởng. Trong đại học đầy hứa hẹn thanh niên đều chướng mắt, càng không khả năng vừa ý loại này không có tướng mạo lại không có đức hạnh tên du thủ du thực. Trương Chăn Chăn đến bây giờ còn không có đùa nghịch bằng hữu. Lấy điều kiện này chắc chắn sẽ không là không có người đuổi theo nàng. Cái kia chỉ có thể là nàng ánh mắt bắt bẻ, chướng mắt người khác. Lư Thụy đi tới phòng bếp, chứng kiến đang cùng mẫu thân mình cười nói chuyện phiếm gì nhỏ. Trên mặt lại chất đầy dáng tươi cười, đi qua thân thiết hô một tiếng, dì nhỏ, tại Lư Tĩnh nhìn mình sau đó lại nhỏ giọng nói, dì nhỏ, Chăn Chăn có bạn trai hay không a? Lư Tĩnh nhìn mình đứa cháu này. Lập tức mình bạch hắn có chủ ý gì, chỉ là nàng nhất định là sẽ không giúp hắn làm mối đấy. Hắn cái này đức hạnh liền là lạ lẫm khuê nữ của người ta nàng cũng sẽ không giúp đỡ hắn nói một câu lời hữu ích. Chớ nói chi là Trương Phàm thân đường tỷ, ngay sau đó chừng Lư Thụy một cái, ngữ khí nghiêm túc nói, mặc kệ nàng có hay không, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi, chính ngươi làm những chuyện kia ngươi trong lòng mình nắm chắc. Lư Thụy nghe Lư Tĩnh nói như vậy, cũng hiểu rõ nàng chắc là sẽ không trợ giúp chính mình rồi. Trong lòng đột nhiên đối với chính hắn một gì nhỏ đã có một tia phàn nàn. Trên thế giới này có loại người dù là ngươi quá khứ vẫn đối với hắn rất tốt. Chỉ cần có một ngày ngươi không xưng lòng hắn như hắn ý. Hắn sẽ không nhưng sẽ không niệm cùng ngươi tốt, còn có thể đối với ngươi ngươi sinh dạo oán hận. Lư Thụy loại người này trương phàm gì cả. Lư Tư nghe được muội muội lời này, cũng hận hận nhìn thoáng qua con mình, tức giận nói, lúc trước Trần Văn bụng đều lớn như vậy rồi, ngươi đơn giản chỉ cần đem người ta kéo dài tới bệnh viện đánh cho. Hiện tại hoàn hảo nói những thứ này, chuyện này cũng là trong nội tâm nàng một cây gai. Nếu như lúc trước nhi tử cùng Trần Văn kết hôn, chỉ sợ con của hắn hiện tại cũng có thể gọi mình nãi nãi rồi. Bất quá Lư Thụy như thế nào đi nữa cũng cuối cùng là con trai của nàng. Huống chi chính nàng đối với Trương Phàm Đường tỷ cũng thật hài lòng đấy. Sinh viên đại học danh tiếng, bộ dáng cũng nghe lời, bản thân còn có thể bên ngoài làm công kiếm tiền nuôi sống bản thân. Coi như là công việc quản gia rồi. Nghĩ tới đây, nàng cũng tìm cái thời gian chuẩn bị làm một chút muội muội tư tưởng công tác. Làm cho nàng giúp đỡ sáng tạo cơ hội, vạn nhất đã thành coi như là thân càng thêm thân rồi. Ngay sau đó tại thời gian kế tiếp, Lư Tư một mực đem chủ đề hướng Trương Chăn Chăn trên người dẫn. Mà Lư Tĩnh lại xóa đến sự tình khác đi lên, cuối cùng thấy mình đại tỷ còn như vậy. Cũng chỉ phải đem rửa sạch tay sau đó đi ra phòng bếp. Lư Tư chứng kiến muội muội sau khi rời đi, tại con mình còn chưa mở lời trước liền chủ động nói ra. Yên tâm, mẹ giúp ngươi làm gì nhỏ của ngươi công tác, nàng đúng là vẫn còn chúng ta cái này một phương người. Vừa nặng thân tình nhất định sẽ giúp chúng ta, chỉ là Lư Tư nghĩ lầm rồi một chút, Lư Tĩnh là coi trọng thân tình. Thế nhưng nàng càng coi trọng con của mình cùng trượng phu. Nóng hổi gà mẹ bị phỏng bưng lên cái bàn. Trương Phàm nhìn thoáng qua bầy đầy đồ ăn. Cơ hồ ngồi đầy người bàn lớn về sau. Đối với mình hai cháu ngoại nữ vừa cười vừa nói. Các ngươi đi trên cái bàn lớn ăn. Ta cùng ta tỷ ở chỗ này ăn. Hai tiểu cô nương đình chỉ gặm Trương Phàm giúp các nàng trái táo gọt xong. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn cữu cữu. Bởi vì quá nhiều người, phòng khách trên bàn trà cũng xếp đặt thêm vài bàn đồ ăn. Cái này vốn là hai người bọn họ chỗ ăn cơm, bất quá nếu như cữu cữu nói như vậy rồi, các nàng cũng chỉ thật vui vẻ đi bàn lớn đi ăn cơm rồi. Mặc dù nhỏ, các nàng cũng biết lớn đồ ăn trên bàn khẳng định ăn ngon chút. Lư Thụy nhìn mình đại địa con gái ngồi ở hắn cho Trương Chăn Chăn lưu trên vị trí về sau. Tức giận chừng nàng một cái, không biết lớn nhỏ đấy, kết quả bị hắn vừa nói như vậy, ngồi ở bên cạnh hắn tiểu cô nương kia lập tức khóc lên. Cha, mẹ, tiểu thúc hung ta, Lư Thụy thì cầm lấy chiếc đũa gõ một cái nữ nhi đầu. Khóc cái gì khóc, ăn cơm thật ngon, tiếp theo rồi hướng lão công nói ra, ngươi cùng nữ nhi đổi chỗ, ta tới đút nàng ăn. Miễn cho nàng không biết lớn nhỏ làm cho người ta chế giễu. Nàng nhìn thấy bản thân đệ nhi trung khí tản tại nữ nhi của mình trên người về sau. Trong nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái. Ngay sau đó vừa liếc nhìn đang bưng bát ngồi ở trên ghế salon ăn cơm Trương Phàm. Trong lòng khó chịu lại sâu hơn một phần. Còn không có cậu của nàng đối với nàng tốt. Đều là bị ba mẹ từ nhỏ nuông chiều chuộng. Nàng lúc trước là thấy được Trương Phàm chủ động giúp đỡ nữ nhi của mình gọt trái táo. Hiện tại lại đem vị trí của hắn nhường lại cho nàng. Bất quá nàng những thứ này tâm tư tại nơi này đoàn bữa cơm đoàn viên náo nhiệt thân thiện trong không khí. Lại không thể không đè xuống. Trên mặt tươi cười giúp đỡ cha mẹ đĩa rau. Trên cái bàn lớn có mọi người người náo nhiệt. Tiểu trên bàn trà có tiểu một người náo nhiệt. Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn tại so với mắt sắc nhanh tay. Trong thức ăn thì cứ như vậy nhiều, người nào chậm một bước cũng chưa có. Tiểu Phàm, ngươi không đau lòng tỷ tỷ ngươi rồi. Trương Chăn Chăn bái kiến chính mình coi trọng một khối đốt đỏ thịt bò bị Trương Phàm kẹp về phía sau. Mặt không biểu tình nói, ngay tại lúc phàn nàn công phu, Trương Phàm lại đem cuối cùng một khối thịt bò kẹp đến bản thân trong chén. Trương Chăn Chăn không nói, chỉ là quát một hạ miệng sau đó đem chén của mình rời khỏi Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm nhìn nàng cong lên miệng nhỏ, thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ đem cơ hồ đến miệng thịt bò kẹp đến nàng trong chén. Trương Chăn Chăn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Liền lập tức liền đem khối này thịt bò cùng cơm cùng một chỗ. Đào, bao đến trong miệng, Lư Thụy một màn như vậy về sau. Trong lòng tâm tư càng nóng cát, Trương Chăn Chăn dáng tươi cười thật sự là quá hồn nhiên rồi. Hắn ưa thích xinh đẹp như vậy lại ngây thơ nữ sinh. Lư Tư chứng kiến Lư Thụy quay đầu lại nhìn phía bàn trà chạy đi đâu thần về sau. Dùng chân đá mình một chút nhi tử, ăn cơm thật ngon, Trương Hữu Vi lại quyết định đợi chút nữa nhất định phải cho thê tử hào hào nói một chút. Tuyệt đối không được cho ngươi cái kia khốn nạn chất nhi đến tai họa của ta tốt chất nữ. Trương Chăn Chăn nghiêng đầu, lặng lẽ nói với Trương Phàm, chúng ta nhanh lên một chút ăn. Trương Phàm cũng không trả lời, chỉ là một miệng lớn cầm chén trong còn lại cơm, đào, bao đã xong, sau đó đứng lên hướng phía bàn lớn cái kia mới có lớn tiếng nói. Cha, mẹ, các ngươi từ từ ăn, ta cùng tỷ đi trước. Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm nói như vậy về sau, cũng vội vàng cầm chén bên trong cơm thừa, đào, bào xong, cùng theo đứng lên, tiểu thúc, tiểu thẩm, ta cũng rời đi, trên đường đi cẩn thận một chút. Lư Tĩnh nhìn về phía bọn hắn dặn dò, Trương Phàm gì cả đứng lên, đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nói, ăn no rồi à. Tại Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn sau khi gật đầu còn nói thêm, chơi nhiều lập tức là, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì. Không cần, ta buổi chiều có việc. Trương Phàm cười lắc đầu, Chăn Chăn ngươi cái này là lần đầu tiên tới nhà của ta. Chơi nhiều một hồi a. Lư Tư vừa nhìn về phía Trương Chăn Chăn, vẻ mặt mong đợi nói, tỷ của ta buổi chiều muốn theo giúp ta cùng một chỗ. Trương Phàm trực tiếp giúp đỡ Trương Chăn Chăn cự tuyệt. Sau đó lôi kéo ống tay áo của nàng tử liền đi về phía cửa chính. Đi tới cửa thời điểm, Trương Phàm đột nhiên dừng bước quay đầu hướng Lư Thụy cười nói. Biểu ca, ngươi cái kia họa hoa điếm tên gọi là gì? Khai giảng sau đó ta cùng ta tỷ đi ăn lẩu. Lư Thị lão nồi lẩu, ngay tại Thanh Dương khu lão viện kiểm sát đối diện. Lư Thụy lập tức hồi đáp. Chứng kiến Trương Phàm mang theo hắn đường tỷ đi ra sau đại môn lại la lớn. Nhất định phải nhớ kỹ đến a, đến lúc đó ta mời khách. Trong thang lầu, Trương Phàm đối với Trương Chăn Chăn nghiêm túc dặn dò. Không cần để ý cái kia người một nhà cảm thụ. Sớm muộn gì ta sẽ nhượng cho mẹ của ta theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Ta mới sẽ không để ý đây. Trương Chăn Chăn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn một cái trong thang lầu khe hở, không phát hiện bóng người sau đó đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói. Ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi hôm nay muốn châm ngòi thổi gió. Nhưng ta giúp ngươi đánh phối hợp đấy sao? Làm sao lại bỏ qua đây? Không cần, ta nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Trương Phàm cười cười, đem bản thân ý nghĩ trong lòng nói ra. Ta sẽ nhượng cho mẹ của ta biết rõ Vanda quảng trường tương lai nữ hài chính là cái kia cửa hàng muốn vời phía đối tác. Mẹ của ta nhất định sẽ động tâm. Buổi tối hôm nay ta có hỏi cha nhà ta có bao nhiêu gửi ngân hàng. Mà ta chỉ cần tại cái số này càng thêm hơn 10 vạn coi như chuyển nhượng công ty cổ phần kim ngạch là đủ. Nói đến đây Trương Phàm dừng lại một chút. Trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, đến lúc đó mẹ của ta nhất định sẽ đi tìm Lư Thụy đi đòi tiền. Mà Lư Thụy hơn phân nửa sẽ không cho, bởi như vậy hai đi, mẹ của ta đối với tình cảm của bọn hắn liền sẽ từ từ ăn mòn đi. Đến lúc đó ta tự sẽ khiến mẹ của ta đi khởi tố bọn hắn. Trương Phàm tự mình mà nói, không có chú ý tới Trương Chăn Chăn trên mặt vẻ mặt. Cho đến cuối cùng nàng ngắt lời hắn. Nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu Phàm, nhỏ như vậy thẩm sẽ rất thương tâm đấy. Trương Phàm trên mặt đắc ý đã không có, đã trầm mặc mấy giây sau, mới không nhanh không chậm nói. Đau dài không bằng đau ngắn, cái kia một nhà này người cũng không có đem mẹ của ta làm thân nhân. Dù sao sớm muộn gì đều có thể như vậy, ta chẳng qua là bắt nó nói trước. Kỳ thật Trương Phàm cũng biết chính đạo lý do này rất gượng ép. Nếu như Lư Thụy một nhà biết chính đạo nhà rất nếu có tiền, bọn hắn một chút sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tốt chính mình mẹ. Mà mẫu thân vẫn là sẽ có được một cái cảm tình đại tỷ tốt. Hiếu thuận cháu ruột, chỉ là Trương Phàm minh bạch loại này thân tình cuối cùng là u ác tính. Hay là sớm chút cắt đứt cho thỏa đáng. À, Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Chủ động kéo Trương Phàm tay nói ra. Đây là để cho ta tới làm a, miễn cho tương lai tiểu thẩm sau khi biết chân tướng sẽ oán trách ngươi. Trương Chăn Chăn tuy rằng không hiểu Trương Phàm vì cái gì như thế chán ghét hắn gì cả người một nhà. Bất quá nàng cũng không ngại làm hắn tần cối. Ngươi nghĩ gì thế, nàng là của ta thân nương. Trương Phàm gõ một cái Trương Chăn Chăn cái chán, tức giận nói, ngươi cũng đừng coi trọng hắn làm thấp đi ta. Hắn không phải là nhạc phi, mà ta cũng không phải là thái giám hoàng đế. Chính là bởi vì Trương Phàm là nam nhân, hắn mới có kẻ thù tất báo. Cách Trương,